Chương 439, Nolan. Nolan đi ngang qua mới bắt đầu sau khi khiếp sợ lập tức phản ứng lại, ở Long ra lệnh sau đó phất tay lớn tiếng quát, Sanolas, chú ý dưới bàn chân, dùng tốc độ của ngươi tránh né lòng đất công kích. Một hơi xông lên, sử dụng rụt cơn mệ thích Sanolas một đường chạy gấp, ở Sanolas tỏm khí trời dưới đem tự thân tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lấy không biết sợ tư thái ngược hướng về nì đỏ kỉnh xông đến như bay. Mặt đất một trận chấn động kịch liệt, nì đỏ kỉnh con mắt đột nhiên một lăng, to lớn bàn chân nặng nghề dâm ở trên mặt đất. Trong nháy mắt một trận ầm ầm nổ vang, vài đạo dung nham từ trên mặt đất dâng trào ra, lại như là suối phun ngắt quãng phun trào. Vài đạo dung nham liên tiếp dâng lên mà xuất hiện ra viên hồ trạng đem nì đỏ kỉnh hoàn toàn vây quanh trụ, đồng thời từ trong ra ngoài một đạo hướng ra phía ngoài mở rộng cùng ra. Khổng lồ như thế thanh uy, chuyện này căn bản là không phải dốc tầm. Rõ ràng chính là ở trước mặt hướng về nì đỏ kỉnh sông đến như bay xạ nở là trải qua không thắng được bước chân, bị cực nóng dung nham đem thân thể vọt thẳng bay ra đi. Nì đỏ kỉnh tức giận gào thét, hai tay đối với quyền cấp tốc ngưng tụ thành một viên áp xúc năng lượng bóng nước, màu xanh lam thân thể đột nhiên nổi lên đồng thời một đường nghiền ép phi xông lại. Nì đỏ kỉnh trợn quát một tiếng, hòa thở bùn sệ xoay tròn phi ném mà xuất, năng lượng màu xanh lam bóng nước trước mặt nện ở xạ nở là trên người. Nì đỏ kính này một cái hỏa tở bùn sẽ chính chính trong số mệnh mục tiêu, màu xanh lam áp xúc năng lượng bóng nước đột nhiên nổ tung mở tung, một tầng sóng dữ bay cuộn đem xả nở lạt cả người khỏa đi. Màn nước nhấc lên, quyển lãng cuốn lấy nì đỏ kính thân thể nặng nề đập ở trên mặt đất. Nỗ lén ngơ ngác mà nhìn đứng ở hắn phía đối lập lòng, gương mặt biệt hồng mà nói rằng, người này, hắn lại dám dùng loại này thủ đoạn nhỏ đối với chúng ta dở cho lừa bịp. Không cần nói cho ta nỉ đỏ kỉnh hội liền ở cùng dốc tông hai người này tuyệt chiêu đều không nhận rõ. Rõ ràng là huấn luyện ra cùng bộ kẹ mấn đồng thời thông đồng hảo, sau đó dùng phương thức này cố ý dụ dỗ ta bị lừa, ta đúng là quá ngây thơ a, ta rốt cuộc biết tiểu tử này làm cái gì có thể đồng thời được lội cùng xỉn thi a yêu ái. Hắn rõ ràng chính là một cái tên lừa gạt ta nổ lẹn đại thúc tức đến nổ phổi, cảm giác mình bị một tên tiểu bối như vậy hy làm thực sự là quá mất mặt. Chỉ bất quá hắn lần này còn đúng là hiểu lầm lòng, hắn là thật muốn nhượng nỉ đỏ kỉnh sử dụng dốc tông tới, nhưng đáng tiếc nỉ đỏ kỉnh tự tiện chủ trương chính mình sử dụng cái này lẽ nào QNZ có thể trách đến trên đầu hắn tới sao, người này khó không tám không đạo là thật sự không chuẩn bị nghe lời của ta sao, lòng trong lòng nghĩ như vậy lần thứ hai phất tay đối với nỉ đỏ kỉnh lớn tiếng quát, thừa dịp hiện tại, cho xa nở là một đòn tối hậu, ải sơ bìm thụy xỉ nỉ đỏ kỉnh tức giận gào thét. To dài đuôi, to trên đất quét ngang mà qua. Nỗ lén đại thúc bị long làm sợ, lần này mặc kệ hắn có phải là ở âm chính mình, nói chung trước tiên tạm tránh mũi nhọn mang lại nói. Cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng nói, xã nở lạt, địt mệ thích xã nở lạt miệng lớn mà thở hổn hển, vừa nãy lại gặp phải họa tở bùn sệ công kích, nó tích lũy thương tổn cùng tiêu hao thể lực nhượng thân thể của nó đều đã kinh kể bên cực hạn. Nhưng vào lúc này, Nì đỏ kính nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn bàn chân đột nhiên mọc ra mấy cây sắc bén móc câu. Theo nì đỏ kính hai tay nặng nghề đập ở trên mặt đất, một trận một tiếng vang ầm ầm từ dưới lòng đất truyền đến lại đây, một tầng cao tới mười mấy mét nham trụ phá địa mà cho thuê lại đụng phải xạ nở là thân thể phi trùng mà lên. Trên thính phòng tiểu hắc muội méo sệt miệng nói rằng, cái này tuyệt chiêu là leo vách núi mà không phải sơ bìm đi. Cái này chẳng lẽ là ở trộm đổi khái niệm sao, thụy sỉ đấu trường trên nỉ đỏ kính đột nhiên bạo hống lên tiếng, tay chân đồng thời dùng theo nham trụ một đường cấp tốc leo lên mà lên, dùng một đòn đại lực trùng đỉnh đem xạ nở là thân thể toàn bộ tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Từ hơn 10 mét nham trụ trên đỉnh tầng tầng té rớt trên đất xạ nở là cắn răng muốn từ dưới đất bò dậy đến, thế nhưng từ trên thân thể truyền đến này một trận cảm giác vô lực trùng quy khiến cho đầu lệch đi triệt để ngã xuống. Nỗ lèn đại thúc đảm nhiệm trọng tài đệ tử trong tay cờ xí dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, xã nở là mất đi năng lực chiến đấu, nì đỏ kỉnh thắng lợi trên thính phòng ạt kinh ngạc nói rằng, lẽ nào như vậy cũng có thể thắng lợi à, long mấy lần truyền đạt chỉ lệnh rõ ràng cùng nì đỏ kỉnh hành động hoàn toàn bất nhất chi a ửm tiểu tiểu quỷ đầu mắt vô cùng cơ trí mà đẩy một cái trên mũi kính mắt, sau đó tự cho là mà phân tích nói rằng, cái này hẳn là long nghiên cứu ra chiến thuật mới, trước đó. Rồi cùng ní đỏ kỉnh câu thông hảo, sau đó ở thi đấu trong cố ý dùng phương pháp này mê hoặc đối thủ. Dù sao cũng là ba giới liên minh đại hội quán quân, ý nghĩ của hắn cùng chiến thuật đúng là rất cao minh á, quả nhiên đây, Long vẫn như cũ là lợi hại như vậy, đầu tiên liền đánh bại Nổ Lẹn tiên sinh một con tổ kẻ mẩn. May đồng học nghe được chính mình ác miệng đệ đệ phân tích đối với này rất tán thành, thế nhưng ngồi ở na nở dê một mặt khác tiểu hắc mội ị dịch nhưng là bán tín bán nghi. Mà một mặt khác, xạ cụ giải đại tiểu thư cùng Thu Diệp vẻ mặt nhưng là có chút lung túng, biết rõ nội tình các nàng nhưng là biết sự tình khả năng hoàn toàn ra ngoài mát suy đoán của bọn họ cùng dự liệu ở ngoài. Mà vẫn im lặng không lên tiếng sạp gì nạ nhưng là vi vi như mày, na nở dê lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Nì đỏ kỉnh tính cách vốn là kiêu căng khó thuần, hơn nữa lúc này mới thu phục không lâu, Long muốn nhượng nó lập tức trơn lên cùng cái khác bộ kẻ mẩn như thế nghe lời hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tuy rằng vừa nãy thi đấu dựa vào nì đỏ kỉnh thực lực mạnh mẽ cùng xuất sắc chiến đấu tố nuôi dưỡng như trước năm đi, thế nhưng lấy Long cùng nì đỏ kỉnh hiện tại trạng thái như thế này cùng phối hợp, mặt sau thi đấu còn rất khó nói a người tuổi trẻ bây giờ, đúng là quá giàu hoạt. Thậm chí ngay cả loại này chiến thuật đều muốn xuất. Nổ Lẹn móc ra buộc bạn đem xạ nờ là thu hồi, ngẩng đầu nhìn đứng ở hắn phía đối lập Long thấp giọng nói rằng, nhiều lắm chỉ có một lần bị lừa trải qua, lần này ta cũng sẽ không lại bị ngươi trêu đùa rồi xin nhờ ngươi. Tỉnh sơ hồng quang lấp lóe, buộc bạn ầm đông một tiếng văng ra, lần này xuất hiện chính là một con trên đầu mọc ra hai con mọc đầy gai nhọn uy hiếp tính mò cờ sư nở dê bộ kẹ mẩn, tỉnh sơ. Thiên Ngưu bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bột thai. Trở nên lạnh thì xe không có ca cờ hờ na ho hoạt động, bởi vậy ở tại ấm áp địa phương, lạnh thời điểm liền đến chưa đến rừng rậm nơi sâu xa. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống sau liền đến ngọn cây trên hoặc rễ cây dưới ngủ, hoặc là dùng rác trên mặt đất đào động ngủ ở bên trong, thời gian này liền không quá dễ dàng nhìn thấy tỉnh sở hoạt động bóng người. Hai cái mò cờ sư nở dê sức mạnh 10 phần, có liền đại thụ đều có thể bẻ gây uy lực. Một khi bị nó giáp đến, không đem xé nát con mồi xé nát thì sẽ không bị thả ra. Nếu như gặp phải dùng giáp kẹp lấy mà giáp không ngừng kẻ địch, như vậy lúc này tỉnh sở sẽ sử dụng mang theo qua lại suý sau ném đi chiến lược phương pháp. Thụy sỉ ní đỏ kình nhìn thấy bị nó đánh đổ xạ nơ là bị thu hồi, đối mặt thay lên sàn tỉnh sở, phần tử hiếu chiến nhất thời phát sinh từng tiếng gầm lên tiếng rít gạo. Nhìn dáng dấp vừa nãy ra sức đánh đổ xạ nơ là hiện tại còn nhượng nó hoàn toàn nà mờ ơ hưng phấn mà trơn nên có chút không thể tự kiềm chế. Bất quá Long nhưng là không có bỏ mặc người này ở đây trên tiếp tục nên tiếp tục đánh dự định, trực tiếp móc ra buộc bản đem nì đỏ kỉnh thu lại rồi. Tuy rằng vừa nãy người này xác thực đánh thắng một cuộc tranh tài, thế nhưng cái này không tuân mệnh lệnh mà tự ý hành động quen thuộc nhưng là không thể quán, bằng không sau đó người này chẳng phải là thật sự áp chế không nổi muốn coi trời bằng vung. Đối thủ là trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn, bất kể là ạ ý rổ đạ tìn hay vẫn là trạ gì giật đều thừa sức. Long suy nghĩ chốc lát sau đó từ trên người móc ra quả thứ hai bột bạn dùng sức văng ra ngoài, hét lớn một tiếng, ạ ý rổ đạ tìn, lần này trở lại xin nhờ ngươi rồi hống bột bạn văng ra, đống nghe một tiếng gầm lên, một cái thân ảnh khổng lồ mở ra cánh như mũi tên nhọn bình thường từ bột bạn trong trực diện phi lao ra. Ạ ý rổ đạ tìn cấp tốc phủ trùng mà xuống. Cánh khổng lồ ma nhờ mẹ vỗ một cái sau đó đình chỉ tỉnh sở đối diện trên không. Trên thính phòng mát cùng tiểu hắc muội đều là một mặt vẻ kích động, một cái là bởi vì khoảng cách gần nhìn thấy cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn, còn có một cái nhưng là bởi vì ạ ý rổ đã tỉnh hình tượng và na nở dê thích nhất long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn phi thường rất giống. Nỗ Lèn đại thúc hừ hừ nở nụ cười, biết bay cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn à, như vậy ta cũng nên nhượng ngươi xem một chút biết bay tỉnh sở. Trên đi, tỉnh sở, mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn Hy Lạc đấu trường trong tỉnh sở khi nghe đến Nổ Lẹn đại thúc câu nói này sau đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể trong nháy mắt lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng. Lại như là côn trùng phá kén thành bướm sau đó đại duệ biến, một con hoàn toàn mới mẹ gà tỉnh sở xuất hiện ở trước mặt mọi người, càng thêm ra y nho nở đại rắc còn có sừng trên càng thêm ra y nho nở rắc đâm nhưng mà những này cũng không phải mẹ gạ tỉnh sở trên người đã phát sinh nhất biến hóa lớn chỗ. So với ở tiến hóa trước, mẹ gạ tỉnh sở trên lưng rỗi dài ngoại trừ một đôi mỏng manh cánh ve, sau đó một cái cháo mô hình phòng hộ sát chụp vào mẹ gạ tỉnh sở dương cánh ra bên trên. Nhẹ nhàng vung lên cánh, tỉnh sở ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt càng là bay cao mà lên. Sau đó cùng ạ ý rổ đạ tỉnh ở giữa không trung lẫn nhau đối lờ ập tờ mẹ gạ hình thái tỉnh sở, cha cha sách, này còn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Đấu trường trong lòng kinh ngạc chốc lát, lập tức thoải mái mà cười nói, ngoại trừ ạ tỷ củ nọ ở ngoài, Nộ Lèn đại thúc còn ẩn giấu đi như thế một lá vương bài, chẳng trách hắn vừa nãy nhìn thấy ạ ỷ rổ đạ tỉn trên mặt vẻ mặt đều là mảy may chưa biến hóa. Tuy rằng tỉn sờ đối với ạ ỷ rổ đạ tỉn ở thuộc tính trên nà mờ ơ bất lợi, thế nhưng so sánh với cái này, một cái có thể phi hành mà một cái không thể phi hành, trong này trên lệch so với thuộc tính trên thế yếu muốn càng thêm bất lợi. Trên thính phòng, còn lại lần thứ nhất nhìn thấy mẹ gạ tỉn sờ người đều là một trận kinh ngạc, mà mỹ nữ chăn nuôi ra Thu Diệp nhưng là suy tư nói rằng, hết hạn cho tới bây giờ, có thể mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn này hơn 20 con bộ kẻ mẩn tư liệu ta đều có tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Tỉn sờ bản thân chỉ có chỉ một chủng thuộc tính, thế nhưng tiến hóa sau đó liền có phi hành thuộc tính cùng năng lực phi hành, cái này không thể nghi ngờ là ưu thế của nó. Thế nhưng mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn sau đó tỉn sờ một cái thế yếu cu nở dê là theo bạo lộ ra, vậy thì là chủng hệ bụt thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai hai thuộc tính, này sẽ làm nó đang đối mặt nham thạch hệ dốc thai công kích thì biểu hiện càng thêm vô lực. Mà mẹ gạ tỉn sở hiện đang đối mặt đối thủ chính là nham thạch hệ dốc thai ạ y rổ đạ tỉn, vì lẽ đó coi như là tỉn sở tiến hóa thành mẹ gạ hình thái, thế nhưng ở đây trên mặt, long như trước là chiếm cư ưu thế địa vị. Thu Diệp nói vừa nói xong, vẫn trầm mặc không nói sạp gì nã đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ tới long ở thắng được hổ hình liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở quán quân sau đó phải đến hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch làm khen thưởng. Ta hiện tại ngay khi muốn long tướng này hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch dùng ở nơi nào nghe được sạp gì nạ trên thính phòng cả đám sững sờ một chút, mà Thu Diệp nhưng là trải qua hồi tưởng liền thiên lên, long trong tay trả dị giật cùng ạ ý rổ đạ tỉn đều có thể dùng mẹ gạ tiến hóa. Thạch phóng thích tự thân tiềm năng, sau đó tiến hóa thành mẹ gạ hình thái, ta đoán sẽ không phải chính là chúng nó chứ sạp gì nạ gây nên trên thính phòng cả đám phán đoán. Tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đấu trường trên ạ ý rổ đạ tỉn, đại gia đều chờ mong long có thể hay không cùng nổ lẹn đại thuốc như thế cu nở dê hô lên cái mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn chỉ thị. Đáng tiếc bọn hắn thất vọng rồi, long cũng không có nhượng ạ ý rổ đạ tỉn tiến hóa thành mẹ gà hình thái, long xác thực là có một khối mẹ gà tiến hóa thạch dùng ở ạ ý rổ đạ tỉn trên người. Chỉ có điều lấy bọn hắn hiện nay ràng buộc còn không có nhượng ạ ý rổ đạ tỉn sản sinh phản ứng hóa học. Tình huống giống nhau còn có màu đen trạ dị dợt, chúng nó cùng lúc trước gạ cổm như thế rơi vào một cái phi thường lúng túng quất cảnh. Long trong tay bổ kẹ mẩn, có thể ở sử dụng mẹ gạ tiến hóa thạch chỗ liền có thể tiến hóa cũng chỉ có tỷ dạ nhì tạ cùng lũ cạ dị ổ. Hơn nữa có thể tưởng tượng chính là, ngoại trừ hắn lao đầu, sau đó cái khác bổ kẹ mẩn ở sử dụng mẹ gạ tiến hóa thạch thời điểm QNZ sẽ xuất hiện cùng ạ ý rổ đạ tìn cùng trạ dị dợt lúng túng. Long hiện tại chính là cố ý bồi dưỡng này hai con cảm tình, hy vọng có thể sớm ngày kích phát chúng nó trong cơ thể ở bên trong tiềm năng. Long vẫn chính là thuyết tiến hóa kiên cố thờ phụng giả, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, chỉ có tiến hóa mới là tăng cao thực lực vương đạo mặc dù tạm thời không thể sử dụng mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn hình thái, thế nhưng ở thuộc tính trên chúng ta như trước nắm giữ ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này căn bản là không có gì đáng sợ chứ. Long khẽ quát một tiếng, lập tức phất tay la lớn, trên đi, ạ ý rổ đạ tỉn, dùng sờ tổn ép gào ạ ý rổ đạ tỉn đột nhiên chấn động cánh, thân thể bốn phía trong nháy mắt hiện ra hai tầng giao nhau phi phủ đạn đá lưới giao sắc. Hống ạ ý rổ đạ tỉn tức giận gào thét, cánh đột nhiên cuốn một cái, vô số sắc bén nham nhận hướng về hàng loạt đạn bình thường liên tiếp hướng về giữa không trung tỉn sở bắn nhanh mà đến. Nỗ Lèn đại thúc ở chiến đấu trước còn sợ Long lại hội sái âm như quỷ cái gì. Thế nhưng bây giờ nhìn đến đúng quy đúng củ ạ ý rổ đã tỉn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn nhưng là chưa hề hoàn toàn yên lòng. Đối mặt đầy trời hướng về tỉn sờ bắn nhanh mà đến thạch nhận, Nỗ Lèn đại thúc cánh tay vung lên la lớn, tỉn sờ, dùng liên tục quyệt ở tặc tách ra mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn sau đó tỉn sờ thân cao ép thẳng tới một cái thạch nhận, thế nhưng phi hành lên tốc độ nhưng là không chút nào chậm. Hơn nữa này một đôi mỏng như cánh ve rô nở dê như cánh phi hành lên còn tương đương linh hoạt. Xông khắp trái phải, tỉn sờ trên không trung phi xẹt qua liên tiếp đạo ánh sáng màu trắng.